Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 337, Kinh thành Tân Quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên không có tin gì lành một mặt. Thái tử sai người đi cứu hai kẻ kia, ít nhất không để sự việc tiếp tục xấu đi, dẫn đến việc chính mình bị bại lộ mặt khác. Hắn quyết định mượn kế họa thủy đông dẫn, kéo người trong phe Liễu Các Lão xuống nước. Những việc Liễu Các Lão đảm nhiệm hiện nay đều là trọng trách mà hoàng thượng để tâm nhất. Vậy mà nay, một nhân vật then chốt lại dính vào chuyện như thế. Hoàng thượng quả nhiên giận dữ, mà cũng quả nhiên rời ánh mắt sang nơi khác. Chuyện này khiến Liễu Các Lão lâm vào cảnh khó xử. Bao công sức gây dựng suốt mấy tháng qua, chỉ vì một người mà trở nên bấp bênh. Tiến thoái đều nan, Liễu Nhạc bèn hiến kế cho phụ thân, cứ để mặc như sơn thay thế. Hắn theo sát việc này từ đầu tới giờ. Mọi điều khoản về thuế vụ đều nắm rất vững. Dù chưa từng đích thân xử lý, nhưng rõ là hiểu rất thấu đáo. Hoàn toàn không thành vấn đề. Liễu Các Lão nghe xong, lập tức gật đầu. Hiện tại ổn định cục diện là điều trọng yếu. Mặc Như Sơn nắm rõ mọi việc, để hắn thay vào, dẫu sao cũng hơn là kéo người mới từ bên ngoài vào. Quyết đoán lập tức, viết tấu chương đề cử Mặc Như Sơn. Vậy nên, một phen xoay chuyển của thái tử, tuy có rời được phần nào chú ý, nhưng lại không đạt được mục đích như ban đầu. Ngược lại, còn kéo theo một cục diện càng thêm bất lợi, Mặc Như Sơn, vốn là kẻ vô danh tiểu tốt, nay lại danh chính ngôn thuận. Mà quan trọng nhất hắn là đại bá ruột của Tề Vương Phi. Thế là, những kẻ thích lo chuyện thiên hạ lại bắt đầu đồn đoán. Tề Vương Điện Hạ, từ khi nào đã đi đến bước này rồi? Lại thêm không ít kẻ chuyên suy đoán âm mưu, âm thầm phân tích. Cục diện mới, bất chi bất giác, đã bắt đầu rõ rệt. Thậm chí có người cảm thán, Mặc gia, e rằng sắp thành nhà quyền quý mới rồi đấy. Những lời ấy, dĩ nhiên truyền đến tai thái tử, khiến hắn kinh hãi, lập tức đến cung hoàng hậu bàn luận hồi lâu mới quay về phủ. Ngồi trong tiền thư phòng, lòng hắn ngổn ngang, bực bội cực độ. Cuối cùng, sắc mặt âm trầm, hắn trở về nội viện, thẳng đến phòng của Mặc Uyển. Vừa đẩy cửa vào, đã thấy Mặc Uyển đang chăm chú viết chữ. Đang làm gì đó? Hắn hỏi, sắc mặt lạnh lùng, khiến Mặc Uyển giật mình chưa từng thấy hắn như vậy. Mặc Uyển lập tức chỉnh thần, ngoan ngoãn thi lễ. Thiếp muốn chép trăm bản tâm kinh cho điện hạ cùng thai nhi trong bụng nương nương, sau đó đem đến chùa dâng hương cầu phúc. Thái tử thấy nàng điềm đạm hiểu chuyện, không giống dáng vẻ thường ngày, liền thở dài. Cũng khá biết điều đấy. Hắn đưa tay nhẹ khoác vai nàng, liếc qua chữ viết. Tuy không thể nói là đẹp, nhưng chữ có lực, nhìn ra được nàng viết rất nghiêm túc. Bàn tay đặt trên vai khiến Mặc Uyển sờn gai ốc, nàng cố nén không tránh đi, dịu dàng nói. Mời ra, để thiếp pha ấm trà nhé. Trong lòng thì lẩm nhẩm cầu khấn, mau nói không cần, nói không cần. Không cần, cô ra còn có nhiều việc phía trước. Hắn bóp nhẹ bờ vai nàng. Đại bá nhà nàng, dạo này thật là đắc ý à. Trong lòng Mặc Uyển mừng rỡ, quả nhiên vận khí của mình toàn gặp điều tốt. Nhưng nàng chỉ trầm tĩnh hỏi, vậy thiếp có nên hồi phủ thăm một chuyến chăng? Chuyện này, e rằng cô cũng chẳng hiểu đâu. Có điều, rảnh thì cũng nên về thăm. Nàng cứ tiếp tục viết đi. Thái tử phất tay, rồi quay người rời đi. Về lại tiền viện, đám mưu sĩ của hắn lại đưa ra một kế sách khác, định sáng sớm hôm sau tấu trình lên hoàng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào ngờ, trong buổi chầu sáng ấy, thứ trong tay Lý Tịnh lại được tung ra. Lần này, chính là trực tiếp chỉ mặt thái tử. Kết quả, tưởng tượng cũng biết, về sau nghe nói hoàng thượng trong ngự thư phòng nổi giận đùng đùng, còn ném đồ vào người thái tử. Từ đây, triều cục đã âm thầm biến đổi rồi. Trong số những người cười vui nhất, phải kể đến Mặc Như Sơn. Trời không cho không cơ hội thế này, khiến con đường làm quan của ông lại bước thêm một nấc thang nữa. Tuổi đã ngoài 40, tưởng đâu đời người đến đây là tận rồi. Nào ngờ, lại là một khởi đầu mới. Lão phu hôm nay, lại khơi dậy chí trai thuở trẻ. Niềm vui trong lòng, cảm giác thỏa mãn, không thể diễn tả thành lời. Vừa khéo trùng vào sinh thần của Trang Thị, ông bèn quyết định nhân dịp này, người nhà tụ họp náo nhiệt một phen. Mặc muốn đưa Chu Cửu và Tương Tương cùng đi, nhưng Chu Cửu lại ngại, vì nàng và Mặc Phàm đã định hôn sự vào cuối năm. Lúc này đến cửa, quả thật có phần đường đột, nhưng Mặc Y khuyên nàng, dù sao ta cũng đưa Tương Tương đi, không bằng cùng đi cho vui. Nói ra, muội và nhị ca của ta cũng đã lâu chưa gặp lại rồi đó. Nhạc phụ tương lai đang lên như diều gặp gió, trượng phu tương lai cũng thuận buồm xuôi gió, hôn sự này e là không còn bình thường như lúc đầu tưởng nữa. Chu Cửu Lòng trỗi dậy, rốt cuộc gật đầu đồng ý, còn lén chuẩn bị một món quà sinh thần cho Trang Thị. Hôm ấy, Mặc Y dẫn theo Chu Cửu, Tương Tương và Thiên Tỷ Nhi xuất môn, Lý Tịnh vì có việc gấp nên bảo sẽ đến sau. Vừa đến trước cửa, xuống xe, đã thấy Mặc Phàm đứng chờ dưới bậc thềm. Vương Phi nương nương giá lâm, tại hạ, hắn còn đang đùa vui với Mặc Y, bỗng liếc thấy Chu Cửu bước xuống xe. Cả người hắn lập tức ngây ra, nàng sao cũng tới đây. Chu Cửu vốn đã thấy mình đến là mạo muội, giờ bị hắn hỏi vậy, ngượng đến mức vành mắt đỏ hồng. Mặc Y giận đến phát cáu, nhị ca, huynh nói cái gì vậy, không hoan nghênh à? Không có, Mặc Phàm vội vàng xua tay. Dĩ nhiên là hoan nghênh rồi, chỉ là không ngờ được lại có niềm vui bất ngờ thế này. Hắn ghé tai Chu Cửu thì thầm, mặt đỏ như tấm vải điều. Hắn lúng túng đưa tay đỡ Chu Cửu xuống xe, rồi cứ nhìn nàng mãi, không rời mắt chút nào. Chu Cửu cúi đầu, nhưng không kìm được mỉm cười. Thấy bộ dạng ngốc nghếch của Mặc Phàm, đến cả Lý Tương Lăng người vẫn luôn giữ gương mặt lạnh lùng cũng phải bật cười trong bụng, thầm nghĩ, đúng là đồ ngốc. Lúc này, trước cửa truyền đến tiếng cười sảng khoái là Trương Đức Bảo. Mỗi khi có chuyện, hắn y như cái bóng của Mặc Phàm vậy. Hừ, còn cười được, chuyện rối rắm của hắn, không biết thế nào rồi nữa. Mặc Đạt hai tay chắp sau lưng, đứng chờ ở cửa đón muội muội, dáng người cao ráo, phong thái tiêu sái. Từ phòng khách vang lên tiếng cười rộn rã, Mặc Y cảm khái, mắt thấy Mặc gia, nay đã thật sự đứng vững ở kinh thành rồi. Vừa bước vào đại sảnh, toàn bộ nam nhân trong phòng đều đứng dậy chào đón, người gọi. Vương Phi, người gọi, thân phận Vương Phi, quả không phải tầm thường. Mặc Như Hải cười rạng rỡ bước tới. Vương gia đâu rồi? Cha, Vương gia còn chút chuyện, lát nữa sẽ đến. Người của Mặc gia đều có mặt, Vương Cữu Cữu cùng biểu ca, đại bá bên ngoài, phu quân của hai tỷ tỷ, còn có huynh trưởng của đại bá mẫu, mang theo đại điệt tử. Ở góc phòng là Liễu Niệm cùng Mặc Bảo, đúng là mạnh chẳng rời trương. Cảm giác thế này, thật là tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ hơn, nàng còn nhìn thấy Lương Hựu. Hắn đang đứng ở cuối phòng, mỉm cười nhìn nàng. Thấy nàng nhìn lại, Lương Hựu vội thi lễ. Tim Mặc Y đập nhanh một nhịp, nàng khẽ gật đầu đáp lễ. Đại bá, chúc mừng người nha. Giờ đây, Mặc Như Sơn đã chững chạc, trầm ổn, đáp. Đây là hỷ sự của cả Mặc gia ta. Tất cả đều nhờ Vương gia nâng đỡ. Mặc Y mỉm cười, các vị bá phủ, huynh trưởng, Mặc Y xin phép lui vào hậu viện một lát, mời các vị cứ tự nhiên trò chuyện. Vương gia sắp đến rồi à? Mọi người đều gật đầu, mỗi người một câu rôm rả trò chuyện. Mặc Y dẫn đám nữ quyến đi về phía hậu viện, vừa bước vào, liền bắt gặp mẫu thân cùng đại di mẫu hai người này, không có chuyện gì cũng dính lấy nhau. Vương Phi nương nương, Vương di mẫu cười nịnh hót, Mặc Y mỉm cười, mẫu thân, đại di mẫu, chúng ta đều là người một nhà, xin đừng gọi khách sáo như vậy, cứ gọi con là Y đi. Ây già, Y, hôm nay chuẩn bị không ít rượu ngon món lạ đâu đó. Lát nữa nhất định phải uống thêm mấy chén nhé. Vương di mẫu giờ đây, đã không còn cái khí thế hay chỉ trỏ mọi chuyện như thuở trước. Vào đến phòng tiệc, bên trong đã đầy các nữ quyến và hài đồng, Trương phu nhân cùng Lương phu nhân cũng đều có mặt. Chỉ là chưa thấy bóng dáng Mặc Uyển và Mặc Văn. Mặc Y bước tới, cùng các vị phu nhân hàn huyên thăm hỏi. Chu Cửu thì lẽo đẽo theo sau, vừa từ cửa nhìn vào đã thấy đông đúc các phụ nhân và hài tử, nàng liền không dám tiến vào, trong lòng lại một trận hối hận. Hẳn là mọi người sẽ cười mình nhiều lắm đây, thế mà Mặc Phàm cứ đứng bên cười ngốc nghếch, không ngừng hỏi những câu vớ vẩn, mặc kệ Chu Cửu có đáp hay không, còn lải nhải. Lát nữa ta nhờ mẫu thân đưa nàng đi xem viện của ta. Khiến Chu Cửu đỏ mặt đến mức không chịu nổi, ngay cả Tương Tương cũng không nỡ nhìn tiếp, kéo Thiên Tỷ Nhi chen vào giữa hai người. Hôm nay, Trang Thị là người bận rộn nhất, cùng với tức phụ của Mặc Đạt, lo toàn đủ thứ ăn mặc sinh hoạt cho bao nhiêu người. Khách khứa quá nhiều, bếp nhà đương nhiên không thể xoay sở xuề. Bởi vậy, chỉ nấu một vài món đặc trưng của Mặc gia. còn lại thì đặt tiệc từ tửu lâu bên ngoài đem về. Dù thế, hai người các nàng vẫn bận đến chân không chạm đất. Nghe nói Mặc Y đã đến, Trang Thị lập tức buông hết việc, chạy ra nghênh đón. Chưa kịp vào đến phòng, đã thấy Chu Cửu đang đứng bên cạnh đứa con ngốc nghếch nhà mình. Ôi chao, quý nhân ghé thăm a. Trang Thị cùng Chu Thị vội vàng tiến lên, hai tay kéo lấy Chu Cửu. Cách Trương.